Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1127 khỉ lại tắt đèn ngay. Bình Bình, cậu bị ngốc à, bây giờ mà bật đèn được hả? Ồ, Lý Như Kiều đừng xuống. Vài người trong phòng khách thì thầm. Mấy anh em, ớt nhỏ thích đại ca nhà chúng ta thật. Thật ra tôi cảm thấy đại ca Thành ra lập nghiệp cũng được. Tránh cho anh ấy lại giống lần này. Vừa ra ngoài là một tháng chưa thấy về. Tôi muốn tìm cũng không liên lạc được. Mọi người thấy sao? Chuột lên tiếng trước. Anh ta là đầu sỏ nên lần này chuẩn bị lập công chuộc tội. Nói cũng đúng đấy. Chúng ta giúp đại ca giải quyết vấn đề. Sau đó đến lượt chúng ta rồi. Ha ha ha. Khỉ che miệng cười trộm. Chúng ta suy nghĩ giúp ớt nhỏ đi. Làm sao mới có thể bắt lấy đại ca? Chuột đưa ra vấn đề mấu chốt. Tôi cảm thấy ớt nhỏ theo đuổi đại ca là được. Giống trong phim truyền hình đấy. Đại ca thích gì thì tặng đại ca cái đó. Đại Tráng là người đầu tiên đưa ra suy nghĩ. Không được không được. Đó là chuyện đàn ông làm. Phụ nữ theo đuổi đàn ông sẽ khác. Tôi thấy lạc mềm buộc chặt vẫn tốt hơn. Khỉ nói. Đại ca bị ngốc à, còn lạc mềm buộc chặt nữa chứ. Đại ca là người thông minh. Đối phó với anh ấy. Chắc chắn không thể dùng cách này được. Chuột phủ định suy nghĩ của khỉ ngay. Bình thường cậu nhiều trò lắm mà. Vậy cậu nói đi. Mọi người nhìn sang chỗ chuột. Chuột đảo mắt. Bình Bình, cậu là người đã kết hôn rồi. Cậu có vợ. Cậu bàn luận vấn đề dưới góc độ của một người đàn ông đi. Tôi cảm thấy cậu là người có quyền lên tiếng nhất. Chuột đá trái bóng sang cho Bình Bình. Ánh mắt của mọi người lại rời sang Bình Bình. Đúng rồi. Bình Bình, cậu kết hôn rồi. Cậu là người có quyền lên tiếng nhất. Cậu nói đi. Bình Bình đẩy mắt kính của mình. Người ta có câu. Con gái theo đuổi con trai dễ như trở bàn tay. Tôi cảm thấy để đối phó với đại ca. Phải dùng biện pháp đơn giản và thô bạo. Biện pháp đơn giản và thô bạo là gì? Lý Như Kiều tò mò hỏi. Ngủ với đại ca. Bình Bình vừa dứt lời. Mọi người thổn thức không thôi. Đặc biệt là Lý Như Kiều. Lập tức run gan. Tôi thấy Bình Bình nói đúng đấy. Bình Bình, cậu nêu lý do của cậu đi. Chuột nói tiếp. Đàn ông và phụ nữ ấy mà. Một khi đã ngủ với nhau một lần rồi là sẽ nảy sinh phản ứng hóa học kỳ diệu. Sau khi giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa thì sẽ khác ngay thôi. Với tư cách là người đàn ông duy nhất đã kết hôn. Bình Bình cảm thấy đây là lần đầu tiên anh ta được chú ý đến vậy nên bắt đầu giảng đạo lý. Tôi với vợ tôi cũng vậy. Nhớ lúc trước vợ tôi ngủ với tôi trước. Ban đầu tôi cũng miễn cưỡng lắm nhưng sau đó tôi thích cảm giác đó. Có nhìn thế nào cũng thấy vợ tôi là cô gái đẹp nhất thế giới. Giọng điệu ngọt ngào của Bình Bình làm mọi người đều muốn có người yêu. Nếu ớt nhỏ ngủ với đại ca. Ớt nhỏ, cậu là con gái. Cậu nói thẳng với đại ca là đại ca phải chịu trách nhiệm với cậu. Chắc chắn đại ca sẽ ở bên cậu. Lâu dần sẽ có tình cảm thôi. Cách chương.